Sau một thoáng trời đất quay cuồng, cả người Liễu Minh đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài Bích Khung Huyễn Khung, trên không trung nổi lên những tiếng đì đùng. Đám tù sĩ chưa rời đi, nghe được tiếng vang không hẹn cùng ngẩng đầu, nhìn về cung điện đang lơ lửng giữa trời. Bỗng giật mình, ao ảnh của Bích Khung Huyễn Cung giống như cách mà nó xuất hiện, đột nhiên bốn phía phát ra quầng ánh sáng chói mắt màu xanh biếc, sau đó thình lình lóe lên rồi tán loạn tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Đám người lại một lần nữa xôn xao, bên tai không ngừng những tiếng cảm thán. Ở chỗ Bích Khung Huyễn Cung biến mất, ba bóng người bỗng nhiên loạng choạng hiện ra. Rõ ràng là Liễu Minh, thiếu niên của yêu tộc và thiếu nữ áo tím của Âu Dương Thế Gia. Rốt cuộc đi ra, thiếu nữ áo tím vừa ổn định thân hình, mắt nhìn bốn phía có chút vui mừng nói. Liễu Minh cùng với thiếu niên yêu tộc nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng dò xét bốn phía một lượt, trong lòng cùng cảm khái một hồi. Lại nói tiếp, nếu không phải là người tâm tính cứng cỏi, khi phải trải qua 3 tháng ngày này chém giết, thần kinh một khắc thư giãn cũng không có, thì khó có thể như ba người họ rời khỏi huyễn cung một cách lành lặn như vậy. Từ lời kể của những người trước đây đến xem, thì sau mỗi lần huyễn cung mở ra, nếu đem so sánh số lượng người có thể thực sự kiên trì 3 tháng trong cung rồi bình yên đi ra thì vẫn luôn không có quá nhiều. Mà người thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết tại chỗ, nhìn qua thực sự không giống như địa điểm thí luyện bình thường. Đương nhiên, đây là di tích, không có người nào trông giữ, mà chỉ dựa vào cấm chế đặc thù, lại không ngừng có những kẻ nổi danh từ ngoài xông vào, dẫn đến độ khó càng lúc càng cao. Cũng may, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, ba người đều đổi lấy được bảo vật bình yên đi ra, cũng không uổng phí chuyến đi lần này. Đúng lúc này, cánh tay ba người bỗng có ánh sáng màu xanh lóe lên, kèm theo tiếng xé gió phát ra. Ba mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính chóc ra, rơi xuống, rồi như sao băng nhắm ba hướng khác nhau bay vọt đi. Nhưng không kịp bay quá xa thì đã bị ba đạo hào quang xanh, đen và trắng phân biệt tóm về. Giả tay tất nhiên là ba cường giả chân đan cảnh, Hạo Nguyệt, gã trung niên họ Đái và lão giả tóc bạc. Nhưng tu vị còn lại, quanh đó, lúc này đáy lòng khó tránh thầm oán thán không thôi. Bởi vì từ khi ba người này đến đây thì gần nửa số mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính của những người từ trong cung đi ra đều rơi vào tay bọn họ. Ba gã chân đan cảnh sau khi thu mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính xong, đoạn quang lóe lên, lần nữa rơi xuống chỗ cách đám người Liễu Minh không xa. Nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi lên người thiếu niên yêu tộc. Yêu tộc, Hạo Nguyệt đồng tử nhướng mày. Một bên, lão giả tóc bạc của Thiên Minh Thương Hội ở trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiện giờ, thanh niên yêu tộc áo trắng đã sớm thu lại thân thể yêu hóa, biến thành một người bình thường, nhưng còn chưa triệt để thu liễm khí tức của yêu tộc. Nên là trước mặt cường giả chân đan cảnh thì việc bị bại lộ thân phận là không thể nghi ngờ. Yêu tộc khác với bức tộc, tử mâu dị tộc, hai tộc này xem như là một chi của nhân tộc. Thiếu niên này hoàn toàn là một chủng tộc khác, tuy chưa tính là sinh tử đại địch của nhân tộc, nhưng ở trong suy nghĩ phần lớn tu sĩ bình thường thì do không cùng tổ tiên, tất là sinh lý, tưởng khác nhau dẫn đến việc có địch ý không nhỏ với đối phương. Bỗng lúc này, trong miệng của nam tử mặt xanh ở phía bên kia phát ra một tiếng hử lạnh. Gã nhìn qua thiếu niên yêu tộc, trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Cũng không thấy có động tác gì, trong tay áo đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh nhằm thẳng hướng thiếu niên yêu tộc đánh tới. Ánh sáng màu xanh nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã mang theo một hồi tiếng nổ nặng nề. Cùng đến trước mặt thiếu niên yêu tộc, tốc độ quá nhanh khiến những tu sĩ ngưng dịch kỳ như Liễu Minh căn bản không có khả năng phản ứng kịp. Mắt thấy thiếu niên yêu tộc sắp bị đánh, bị ánh sáng xanh kia đánh trúng, thì một bóng người màu xanh lá bỗng từ đám người chung quanh lóe lên. Nhoáng cái nó có thể đi sau mà tới trước, đứng chắn trước người của thiếu niên yêu tộc. Hơn nữa, một cánh tay khô héo hiện ra, như chậm mà lại cực nhanh, vỗ tới, bang một tiếng, đánh bay ánh sáng xanh ra ngoài. Ba người Hạo Nguyệt thấy vậy, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại có một gã chân đan cảnh khác ẩn núp gần đó, mà bọn họ từ đầu đến cuối lại không phát giác. Người áo lục gỡ cái mũ trùm đầu ra, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Đến giờ thì đám người Liễu Minh mới thấy rõ tướng mạo của y. Người này thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, bộ dáng chỉ khoảng 3-40 tuổi, ngũ quan ngay ngắn. Chỉ là hai bên mũ chụp có hai lọn tóc xanh quăn rủ xuống, hai tròng mắt cũng có điểm màu xanh. Mới nhìn thì có chút yêu dị. Khuê Mộc tôn giả của Thiên Yêu Cốc. Trong đám tu sĩ vây xem có người nhận ra y, bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên. Liêu Minh trong nội tâm khẽ động, tuy hắn chưa từng nghe qua hảo danh của Khuê Mộc Tôn giả, nhưng đại danh của Thiên Yêu Cốc thì biết rất rõ. Đó là một thế lực không kém bao nhiêu so với Thái Thanh Môn, Hạo Nhiên Thư Viện, Tứ Đại Thái Tông, đồng thời là một trong số ít có thể đếm được trên đầu ngón tay các thế lực yêu tộc ở trên đại lục Trung Thiên. Chỉ là đệ tử Thiên Yêu Cốc ra ngoài hành tẩu trước giờ không nhiều, hơn nữa quá nửa là làm việc bí ẩn, rất ít bị người ngoài nhận biết. Thế nên, thanh danh không vang dội như các tông phái của nhân tộc theo kiểu Thái Thanh Môn. Đái Thiên Ứng, người vô duyên vô cớ ra tay với người Thiên Yêu Cốc chúng ta là ý gì? Tưởng Thiên Yêu Cốc không có người sao? Vị trung niên áo lục nhìn nam tử mặt xanh, mặt không biểu tình nói. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Khuê Mộc đạo hữu trong Thiên Yêu Cốc nhị thập bát tú giá lâm. Thật sự là không có tiếp đón từ xa. Nam tử mặt xanh cười lạnh một tiếng, đối với sự việc động thủ trước đó lại không nhắc tới một chữ. Người áo lục nghe vậy, trên mặt hiện lên thần sắc giận dữ, đang lúc muốn phát tác, đột nhiên thiếu niên áo trắng sau lưng lại đưa tay ngăn lại, đồng thời cực kỳ bình tĩnh nói. Được rồi, Khuê Mộc sư thúc, chúng ta đi chuyến này không phải để tranh đấu với tu sĩ nhân tộc đâu. Khuê Mộc tôn giả, trong mắt lục mang chớp động, quay đầu liếc nhìn thiếu niên áo trắng rồi hỏi một câu không đầu không đuôi. Vật tới tay chưa? Thiếu niên áo trắng cười cười gật đầu. Khuê Mộc tôn giả nghe vậy sắc mặt buông lỏng, ánh mắt từ trên người Hạo Nguyệt đồng tử khẽ quét qua mấy người, hử lạnh một tiếng. Lúc này không nói một lời, tay áo run lên, một mảnh hào quang màu xanh lá cuộn cuộn tuôn ra, đem hai người bay thẳng lên. Đúng lúc này thiếu niên yêu tộc bỗng quay đầu nhìn từng người Liễu Minh cùng thiếu nữ tím, ánh mắt lóe lên. Tại ạ, Thiên Yêu Cốc Tiết Bản, hai vị đạo hữu xưng hô thế nào? Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thiến. Thiên Yêu áo tím nghe vậy khá giật mình, tự nhiên cười nói. Thái Thanh Môn Liễu Minh. Liễu Minh sau một thoáng im lặng rốt cuộc mở miệng. Tốt, rất tốt, hy vọng Thiên Môn Hội mấy chục năm sau, Tiết Mỗ có thể gặp lại hai vị. Tiết Bản ngạo nghễ nói. Áo lục trung niên cũng liếc nhìn Liễu Minh hai người, sau đó ánh trắng xanh trên người trói lên, cùng với Tiết Bản hóa thành một đạo thanh hồng màu xanh lá, phá không mà đi. Ba người Hạo Nguyệt mắt thấy cảnh này cũng không ra tay ngăn trở. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Kiều Tự Nhất từ trong đám người phi thân ra, rời xuống cạnh thiếu nữ áo tím chậm rãi nói. Trải qua 3 tháng điều dưỡng, đạo giả họ Kiều vốn trước đây sắc mặt tái nhợt đã sớm khôi phục vẻ hồng hào, nhưng khí tức dường như có cảm giác là có chút bất ổn. Hiển nhiên do ngày đó ở trên cầu thang năm màu bị lực bài xích cắn trả khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Thiên nữ áo tím gật đầu với lão rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, tự nhiên cười nói. Tiểu muội lần này xem như thiếu nợ Liễu huynh một món nhân tình, về sau có cơ hội chắc chắn tường báo. Liễu Minh sau khi nghe xong không khỏi liếc mắt. Lời này của Âu Dương Thiến tất nhiên là chỉ việc lúc trước ở trong huyễn cung, nàng cố ý đem ảo ảnh của Kim Liệt Dương dẫn đến chỗ hắn. Đối với sự việc này, Liễu Minh tất nhiên cũng ngầm bực không thôi. Chẳng qua, nếu đổi vị trí với thiếu nữ áo tím vào tình cảnh đó, chỉ sợ hắn cũng phải làm như thế. Đương nhiên, Liễu Minh trong lòng hiểu rõ, nếu hắn và vài tên tu sĩ sông cung bình thường khác vừa đối mặt đã liền bị ảo ảnh Kim Liệt Dương đã bay ra khỏi huyễn cung, thì nàng ấy sẽ không nhìn hắn và nói những lời này. Thấy Liễu Minh bộ dạng một mực từ chối cho ý kiến, thiếu nữ áo tím nhẹ giọng cười, rồi cùng Kiều Tự Nhất nhanh chóng rời đi. Chà chà, Hạo Nguyệt đạo hữu, tên này cũng không tệ, lại có thể kiên trì đến lúc cuối. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trở thành nội môn đệ tử của Quý Môn hẳn là có cơ hội. Lão giả tóc bạc của Thiên Minh Thương Hội thấy cảnh này trên mặt có nét khác thường, rồi lập tức vần về chỏm râu bạc trắng cười ha hả. Nguyên đạo hữu quá khen, Liễu sư đệ còn cần rèn luyện thêm một chút nữa. Hạo Nguyệt chứng kiến Liễu Minh như vậy, mặc dù trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, nhưng sắc mặt không đổi, khiêm tốn nói một câu. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, lão giả tóc bạc liền hóa thành một đạo độn quang bay về hướng Vượng Thị Trường Dương. Chỉ là lúc sắp đi, lão lại liếc nhìn đầy thâm ý với Liễu Minh. Gã trung niên mặt xanh của Hạo Nhiên Thư Viện cũng không muốn ở lại nơi này lâu. Lúc này sắc mặt âm trầm, mang theo tên đệ tử họ Thương cùng mấy người bọn nho sinh trung niên rời đi không nói một lời. Sa Thông Thiên bên cạnh Hạo Nguyệt nhìn về phía Liễu Minh nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên còn nhớ rất rõ việc bị Liễu Minh cùng hai con ma sủng đánh văng khỏi huyễn cung. Tàng Huyền lại hướng Liễu Minh cười cười thiện ý. Những tù sĩ đứng xem khác sau khi thấy bích khung huyễn cung biến mất cũng top 5 top 3 hoặc đơn lẻ một mình nhau nhau rời đi. Trong phút chốc chỉ còn có Hạo Nguyệt cùng vài tên đệ tử Thái Thanh Môn còn ở lại chỗ này. Lần này làm không tệ, hy vọng tại cuộc thi đấu không lâu sau ngươi có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Hạo Nguyệt đồng tử thần sắc có chút quái dị, hai mắt nhìn trên dưới Liễu Minh gật đầu. Sau khi lưu lại một câu, liền xoay người một cái nhẹ nhàng lướt đi. Sau này, cho dù ngươi có nhiều linh sủng hỗ trợ, ta cũng nhất định đánh bại ngươi. Gia Thông Thiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Minh, rồi sau đó dưới chân sáng lên một đạo kiếm quang màu xanh, đuổi theo hướng Hạo Nguyệt. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Liễu huynh, thật không thể tưởng tượng từ biệt tại Tiểu Viêm Cốc sẽ gặp lại ở nơi này. Hóa ra Liễu Minh cũng có một mảnh bích khung thiên kính. Đợi hai người Hạo Nguyệt đi xa, Tàng Huyền rốt cuộc cười cười đi tới. Tàng huynh có chỗ không biết, tại hạ đang chấp hành nhiệm vụ tông môn ở phường thị Trường Dương. Bằng cơ duyên xảo hợp, gần đây mới có được một mảnh bích khung thiên kính để tiến vào huyễn cung. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Liễu Minh cùng Tàng Huyền chưa nói tới chuyện là có bao nhiêu giao tình, nhưng ít nhất thì cũng đã từng liên thủ cự địch một lần, tự nhiên là không còn lạ gì nhau. Sau khi hai người trò chuyện với nhau vài câu, Tàng Huyền cũng cáo từ rời đi. Liễu Minh đứng lặng tại chỗ trầm ngâm một lát, rồi cũng dẫm chân lên một đám mây đen, bay về hướng phường thị. Hơn nửa tháng sau, vị Tô Sư Huynh chấn giữ Bách Luyện Các trước kia đã sớm từ gia tộc trở lại. Sau khi Liễu Minh cùng y trò chuyện một phen, lại đi một chuyến tới cửa hàng Bức Tộc. Sau khi dùng lãnh ngưng đan trên người, đổi lấy lượng lớn tay ngưng quả, liền lên đường trở về Thái Thanh Môn. Mười mấy ngày sau, Liễu Minh bước ra từ một tòa truyền thống trận tại Vạn Linh Sơn Mạch. Nhìn qua cảnh vật quen thuộc một lượt, rồi mỉm cười lướt đi. Không lâu sau đó, hắn trước tiên đi một chuyến tới Huyền Điện ra nộp nhiệm vụ. Sau đó cưỡi mây đi tới Sinh Tử Các, đem cái đầu của Âm Dương Cự Lực Ma nộp lên. Tuy cái đầu kia đã khôi phục khuôn mặt thiếu niên, nhưng không biết chấp sự của Sinh Tử Các dùng loại bí thuật nào, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục bộ mặt âm dương cự hán. Vì chấp sự sau khi xác định danh tính cái đầu kia là thật, tự nhiên lộ ra vẻ giật mình, đồng thời phát ra 3 vạn điểm cống hiến ban thưởng luôn tại chỗ. Liễu huynh, đã lâu không gặp. Liễu Minh vừa mới tới không trung gần Phiêu Hồng Viện, đang muốn trở về động phủ của mình, chỗ ngọn núi lại vừa vặn thấy một người bay tới, đúng là Ngạn Danh. Thì ra là Ngạn huynh, nhưng sao không thấy Tuyết Vân sư muội? Liễu Minh tự nhiên ngừng lại, thản nhiên nói. Liễu huynh lại nói đi đâu rồi? Tuyết Vân sư muội lúc này đang tu luyện tại động phủ của mình. Ngược lại nghe nói hơn 1 năm gần đây, Liễu huynh đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có tham gia tiểu bỉ. Ngạn Danh nghe vậy đỏ mặt nói. Tại hạ khi trước có chút việc quan trọng, phải giải quyết, đây cũng là sự việc bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy cười cười đáp. Hơn nửa năm qua, hắn đã lưu lại phường thị Trường Dương, tính toán thời gian thì tiểu bỉ vừa kết thúc cách này không lâu. Đúng rồi, Liễu huynh có thể còn chưa biết, Đông Hỏa, động phủ của huynh linh khí nồng đậm, nguyên bản chính là một trong những phần thưởng của tiểu bỉ. Sau khi tiểu bỉ kết thúc đã được ban cho người xếp hạng 5 là Cảnh sư huynh rồi. Ngạn Danh nói xoay chuyển, nói sang chuyện khác. Liễu Minh nghe vậy ngẩn ra, lúc mới nhập môn, gã đệ tử dẫn hắn đi chọn động phủ đích thực có từng nói qua việc này. Mặc dù hiện tại sở hữu trong tay các loại đan dược hỗ trợ tu luyện, nhưng động phủ này linh khí đối với tu luyện rất có tác dụng, tất nhiên không có khả năng hắn buông bỏ như vậy. Liễu Minh lúc này sắc mặt trầm xuống, hỏi việc này vài câu rồi hai tay ôm quyền cáo từ bay đi trước. Ngạn Danh nhìn bóng dáng Liễu Minh xa xa, thân sắc lộ ra có vẻ như suy nghĩ, cuối cùng thì thào một câu. Mới không gặp một thời gian ngắn, khí tức của vị Liễu sư đệ này càng lúc càng sâu không lường được. Tên là Cảnh kia cũng là một nhân vật lợi hại, không biết hai người ai hơn ai. Nói xong lời này, Ngạn Danh cũng nhanh chóng lướt đi. Liễu Minh xuất hiện ở động phủ của mình lúc trước cửa đá đóng chặt, bất quá nhìn qua thì cấm chế bên trong không có mở ra. Liễu Minh từng ở động phủ này mấy năm, đối với mọi thứ ở đây đều quen thuộc, chỉ cần hơi dò xét một chút liền biết có người đang ở bên trong. Bang bang, Liễu Minh lúc này ngón tay như đạn gõ lên cửa đá. Không bao lâu cửa đá từ trong đánh mở, Từ đó một vị nam thanh niên da màu đồng cổ đi ra, liếc nhìn Liêu Minh, nhướng mày hỏi. Người là ai? Có chuyện gì? Kẻ này thể hiện rõ bộ dáng hết sức bất mãn khi bị quấy rầy. Tại hạ là Liễu Minh, các hạ có lẽ đã nghe qua tên của ta. Liễu Minh bình tĩnh nói. À, thì ra ngươi là tên gia hỏa chiếm động phủ này trước kia. La Cảnh đầu tiên có chút ngẩn ra, sau khi lập tức phản ứng hai mắt nhíu lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh đạm vô cùng. Sư huynh nếu như biết tại hạ, vậy hẳn cũng đoán được hôm nay tại hạ vì chuyện gì mà đến. Động phủ này tại hạ đã ở vài năm, sớm thành thói quen. Không biết sư huynh có thể đem động phủ trả lại cho ta được không? Với tư cách trao đổi, tại hạ nguyện ý trả 30 vạn linh thạch xem như đền bù tổn thất. Liễu Minh thản nhiên nói. Ừ, 30 vạn linh thạch đối với tu sĩ ngưng dịch kỷ xem như một lượng tiền tài rất lớn, đủ để mua sắm một kiện thượng phẩm linh khí thật tốt. Nhưng đáng tiếc ta cũng không thiếu chừng đó linh thạch. Hơn nữa, ta đối với động phủ này rất hài lòng nên không có ý định nhượng lại. La Cảnh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không chút do dự từ chối. 50 vạn linh thạch. Liễu Minh thần sắc không đổi. Ừ, Liễu sư đệ quả thật có chút giàu có. Chỉ là ta khuyên ngươi, tốt hết nhân lúc còn sớm hãy đi tìm một động phủ khác, tránh việc đêm về không có chỗ trú chân. La Cảnh lạnh giọng cười cười, quay người liền muốn trở vào. Đã như vậy, tài hạ đành vô phép, xin mời La Huynh rời bước tới diễn võ trường gặp nhau vậy. Liễu Minh cau mày nói. Ngươi nói cái gì? La Cảnh nghe thế bước chân dừng lại, hô lên một câu xoay người lại. Ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Dựa theo quy củ của đệ tử ngoại môn, một người vì xử lý sự vụ tông môn mà ra ngoài không tham gia tiểu bỉ, trong vòng nửa năm đều có quyền khiêu chiến đệ tử bài danh 10 hạng đầu của tiểu bỉ một lần. Nếu thắng, liền có thể đoạt được phần thưởng tiểu bỉ trước kia. Thật khéo vô cùng, tại hạ vừa lúc thích hợp dùng tới, muốn khiêu chiến La Huynh một phen. Nếu ta thắng động phủ này, tất nhiên phải thuộc về ta. Liễu Minh lạnh giọng đáp. Tuy cả trước mắt cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng trải qua bao khó khăn trắc trở tại phường thị Trường Dương, giờ phút này đối mặt với tu luyện giả cùng cấp, tự nhiên Liêu Minh chẳng muốn tốn nhiều hơi. Hắc hắc, xem ra tên tuổi La Cảnh ta trong nội viện còn chưa đủ vang dội, một tiểu gia hỏa mới nhập môn vài năm cũng dám buông lời khiêu chiến. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi. La Cảnh cười lạnh vài tiếng liền một lời đáp ứng. Tên Liễu Minh, gã trước kia thực sự không phải chưa từng nghe qua. Nghe nói cũng có chút tiểu danh khí, nhưng đối với thực lực của mình, gã càng thêm tự tin. Liễu Minh nghe vậy thì gật đầu, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân sinh ra một đoàn hắc khí, bay thật nhanh về hướng đại điện Phiêu Hồng Viện. La Cảnh thân hình cũng nhoáng một cái hóa thành một khối quang cầu màu trắng theo sát. Một khắc sau, hai người liền cùng xuất hiện tại diễn võ trường, gần bên cạnh đại điện của Phiêu Hồng Viện. Diễn võ trường này lớn chừng 100 mẫu, trong đó có mười mấy cái lôi đài đấu pháp lớn nhỏ khác nhau. Bình thường đây chính là nơi của đệ tử ngoại môn dùng khi tỉ thí với nhau. Lôi đài hình tứ giác, bốn góc có bốn cột đá theo kiểu dáng cổ xưa. Mặt ngoài khắc đầy các phủ văn đặc biệt. Lúc này là chính giữa trưa, trong tràng đang có không ít đệ tử Phiêu Hồng Viện ở đó. Không lâu sau, hai người Liêu Minh liền tới phía dưới một gã chấp sự giám sát hóa tinh kỳ đã sớm đợi tại đây. Mỗi người đứng một chỗ trên lôi đài, đối mặt nhìn nhau. Chung quanh có người rất nhanh phát hiện tình hình tại nơi này, nhao nhao tới vây xem. Ồ, người nọ không phải trong tiểu bỉ bài danh thứ năm là Cảnh sư huynh sao? Chẳng lẽ là sư huynh cùng người kia quyết đấu? Đối thủ là ai? Chưa từng thấy tên đệ tử áo xanh kia là người mới nhập môn sao? Vậy mà dám cùng là sư huynh quyết đấu, đảm lượng không nhỏ. Mới thoáng một thời gian, xung quanh lôi đài đã có mấy trăm tên đệ tử Phiêu Hồng Viện đứng xem. Dường như nhận được tin tức từ bên ngoài đặc biệt chạy tới. Giờ phút này đang đồng loạt đem ánh mắt đặt lên người Liêu Minh ở trong sân. La Cảnh tại Phiêu Hồng Viện coi như một cái tên nổi tiếng. Còn Liêu Minh dù đã tham gia một lần tỉ thí tại Tiểu Viêm Giới, nhưng với đệ tử cũ thì phần lớn vẫn cảm thấy lạ, nhao nhao tò mò. Đệ tử Liêu Minh vì nhiệm vụ tông môn ra ngoài không thể tham gia tiểu bỉ lần này. Lúc này chính thức khiêu chiến đệ tử bài danh thứ 5, La Cảnh. Người thắng sẽ đạt được phần thưởng của tiểu bỉ. Vì chấp sự hóa tinh kỳ này là một nam tử râu dài khoảng 40 tuổi, bay lên trên không trung lôi đài, cất giọng tuyên bố nguyên nhân tỉ thí. Lời vừa nói ra, đệ tử đứng xem dưới đài lập tức nổi lên một hồi xôn xao nghị luận. Không ít người chỉ trỏ lên người Liêu Minh, cũng có người nhìn về phía La Cảnh, ánh mắt cổ quái. La Cảnh hình như cũng cảm thấy được, sắc mặt không khỏi khó coi. Tuy rằng các ngươi có lẽ cũng biết quy củ rồi, nhưng ta tại đây vẫn muốn nói một chút. Khiêu chiến lần này không phải quyết đấu sinh tử, nhận thua hoặc bị đánh bay khỏi lôi đài là kẻ thua. Bất kỳ bên nào cũng không được đả thương tính mạng của đối phương. Cả vi phạm sẽ bị xử phạt theo môn quy. Thêm nữa, nếu ta cảm thấy kết quả thi đấu đã định cũng sẽ buộc phải dừng tỉ thí lại. Nam tử sâu dài nhìn hai người trên lôi đài, giọng điệu có chút lạnh lùng. Liễu Minh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. La Cảnh bên kia không nói một lời, mặt lộ ra vẻ hung hăng nhìn Liễu Minh. Chấp sự thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, phất tay với bốn phương tám hướng khác nhau, đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh. Phù văn ở phía trên cột đá tại bốn góc lôi đài nổi lên từng quầng sáng nhỏ. Một màn sáng màu xanh đậm hiện lên, nhanh chóng bao trọn lôi đài. Bắt đầu thi đấu. Sau khi làm xong hết thảy, nam tử râu dài lớn tiếng tuyên bố. La Cảnh một tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xám đen từ giữa hồng lóe lên bay ra, vừa bay lên liền lượn quanh thân. Thanh kiếm này hình dáng ban đầu đã dài 3 thước, không thể xem là phi kiếm mà có thể xếp vào hàng đại kiếm. Thanh kiếm này chính là cực phẩm linh khí danh tiếng của La Sư Huynh trong lần tiểu bỉ vừa rồi, Lục Hoang Kiếm. Dưới đài lập tức có người kinh hô. La Cảnh một ngón tay đưa ra, kiếm dài 3 xích lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh như một loại điện chớp nhắm Liễu Minh bắn vọt tới. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, hai tay bỗng nắm chặt thành quyền. Lúc này bên ngoài thân thể bỗng hiện ra hắc khí cuồn cuộn, dưới một tiếng quát khẽ, nắm đấm bay ra đón đỡ kiếm quang sắp tới. Phanh một tiếng trầm đục, kiếm quang màu xám dưới một quyền này chợt ảm đạm bắn ngược trở lại. Ồ! Trên mặt của chấp sự giám sát giữa không trung tức thì lóe lên vẻ kinh ngạc. Y tập trung tư tưởng suy nghĩ quét qua hắc khí trên người Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia rõ ràng. La Cảnh vừa thấy chính mình dùng cực phẩm linh khí lại bị đối phương tay không đánh một quyền quay về, trên mặt cũng kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại một ngón tay đưa ra, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Kiếm quang màu xám mãnh liệt xoay quanh một cái, lần nữa nhắm Liễu Minh chém tới. Một thổi âm thanh suy suy chuyển đến, kiếm quang màu xám sáng chói lên, rồi thình lình huyễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt những kiếm ti màu xám bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh ở phía dưới thân hình chấn động, hắc khí quanh người bỗng trở nên nồng đậm. Giữa luồng hắc khí đang quay cuồng, hai con vụ dao vụ hổ đen kịt ngưng tụ ra, bao phủ bóng người hắn vào trong. Âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên. Kiếm ti màu xám vừa đâm vào trong hắc khí lập tức đã bị ảo ảnh long hổ cuốn lấy rồi nuốt xuống, biến mất không còn bóng dáng. La Cảnh thế vậy, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Gã gầm lên một tiếng, hai tay như quạt gió liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Kiếm quang màu xám đón gió một phát to lên gấp mấy lần, hóa thành một cái ảo ảnh cự lang, hai mắt lóe lên hung quang, thình lình bổ nhào xuống Liễu Minh ở dưới. Kiếm khí hóa hình. Bên trong sương mù, Liễu Minh nội tâm dùng mình. Cái này có thể coi là một môn ngự kiếm thuật cực kỳ cao siêu. Hắn khi ở cùng Sa Thông Thiên giao thủ cũng mới chỉ thấy 2 lần. Không ngờ gã này cũng có thể sử ra được. Không, không đúng. Ở dưới Liễu Minh lại híp mắt, lập tức phát hiện ra manh mối. Đó cũng không phải cái gì là kiếm khí hóa hình. Tuy rằng rất giống nhau, nhưng trên người cự lang màu xám này lại không có kiếm ý lăng lệ ác liệt đặc trưng của người luyện tập ngự kiếm thuật. Kiếm quang lúc trước cũng như vậy, chỉ giống như kiếm khí mà thôi. Nếu không, sao hắn có thể đơn giản bằng một quyền đánh bay? Xem ra, gã La Cảnh này không phải một gã kiếm tu, mà hẳn là thanh kiếm của gã có bổ sung một ít thần thông cùng loại với kiếm tu. Ảo ảnh cự lang màu xám kia, nhanh như điện chớp, chỉ nháy mắt đã còn cách đỉnh đầu Liễu Minh hơn 1 trượng. Há miệng rộng hung hăng nhắm đầu Liễu Minh táp xuống. Trong ánh mắt La Cảnh hiện lên một tia băng lãnh tiêu ý, dường như thấy được cảnh bản thân Liễu Minh trọng thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thấy thế, nhưng Liễu Minh vẫn không biến sắc, một cánh tay nhấc lên, bàn tay xòe ra, hắc khí cuồn cuộn bỗng nhiên ngưng tụ lại trên bàn tay, rồi biến ảo thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, lớn hơn 1 trượng. Ngay sau đó bàn tay khổng lồ chỉ một phát đã tóm được cổ của cự lang. 5 ngón tay như móc câu, mặc cho cự lang quay cuồng dãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Là cảnh thế vậy, trong lòng cả kinh, hai tay vội vàng dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết, muốn thúc giục ảo ảnh cự lang chạy thoát ra. Nhưng lúc này, Liễu Minh một tay đánh ra một đạo pháp quyết, tay kia hư không hung hăng nắm chặt. Ảo ảnh cự lang sau khi kêu rên một tiếng thê lương, thân hình lập tức bị bàn tay bằng khổng lồ bằng khí bóp cho nát bấy, đồng thời hiện lộ ra bản thể trường kiếm màu xám ở trong hắc khí quay cuồng, vặn vẹo dãy giụa không ngừng. Là cảnh kinh hãi, hai tay liên tục bấm pháp quyết không ngừng, muốn điều động linh khí thoát khỏi trói buộc. Nhưng linh khí sau khi bị bàn tay khổng lồ bóp chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Phong! Liễu Minh hử lạnh một tiếng, hai tay phân biệt đánh ra mấy đạo pháp quyết quỷ dị, sau đó lại chập hai tay trà sát rồi chỉ một cái vào hư không. Lập tức từ đầu ngón tay bắn ra vô số phủ văn đen kịt, đem thanh kiếm màu xám kia bao vây lại. Đồng thời phủ văn đan vào nhau, hình thành một cái pháp trận huyền ảo. Sau một khắc, phủ trận màu đen lóe lên rồi chui vào trong thân kiếm. Lạch cạch, chỉ chớp mắt hào quang của trường kiếm màu xám đã tiêu tan hầu như không còn, rơi xuống trên lôi đài không thấy có phản ứng. Phong ấn, trên không trung, vị chấp sự hóa tinh kỳ thấy vậy, có chút ngoài ý muốn thì thào một câu. Cái này chính là một loại thủ pháp tạm thời giam cầm linh khí do Liễu Minh trong múc luyện khí lĩnh ngộ ra. Loại thủ pháp này chỉ có khi pháp lực, tinh thần lực của bản thân đều vượt xa đối phương, đồng thời phải vào lúc chiếm thượng phong thì mới có thể thi triển được. Các đệ tử đang đứng xem đèn đỏ xúm xít ở dưới lôi đài, lúc này xôn xao, kinh ngạc một hồi. La Cảnh trong lòng lạnh buốt, khuôn mặt sau khi nhìn Liễu Minh lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc này, Liễu Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, thân hình thoáng mở đi, rồi đột ngột biến mất ngay tại chỗ. La Cảnh thấy thế kinh sợ, chưa kịp phản ứng thì một bóng người màu đen đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tiếp đó nắm đấm màu đen như phô thiên cái địa ầm ầm đánh tới. Nắm đấm còn chưa tới thân thì một cỗ man lực vô hình đã đập vào mặt. La Cảnh sắc mặt trắng nhợt, hồi quang trong tay lóe lên nên có thêm một cái thuẫn tròn, mặt thuẫn chằng chịt, chi chít những linh văn huyền ảo màu trắng. Dưới pháp lực được điều động, qua một tháng đã hóa lớn mấy lần chắn trước nắm đấm. Một tiếng ầm thật to vang lên, tay cầm thuẫn của La Cảnh run rẩy một hồi, đồng thời gã phải lùi lại mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Ngươi! Nhìn qua Liễu Minh hiện ra từ hắc khí cuồn cuộn, trên mặt La Cảnh tràn đầy vẻ kinh sợ, và cúi đầu nhìn thuẫn tròn trong tay, sắc mặt gã lại thêm trắng bệch. Trên mặt tấm khiên thình lình đã có thêm một dấu quyền nhàn nhạt. Khi gã nhìn qua lần nữa, thân hình Liễu Minh lại bắt đầu mờ đi. Gã hoảng sợ vội phun một ngụm máu lên tấm thuẫn. Tấm thuẫn màu bạc dưới pháp lực của huyết tinh thúc dục ngân mang đột nhiên sáng chói, đồng thời trên người La Cảnh cũng tỏa ra cương khí hộ thể chói mắt màu xám. Cả hai dung hợp lại với nhau, hóa thành một vòng bảo hộ trong suốt, đem bao bọc La Cảnh vào trong đó. La Cảnh trốn trong vòng bảo hộ, phòng hộ toàn thân chặt chẽ, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Lúc này, hắc quang chợt lóe, Liễu Minh xuất hiện ngay trước vòng bảo hộ trong suốt, không nói hai lời, hắc khí đã run lên, lập tức ngưng tụ quanh nắm tay, mơ hồ hình thành một cái đầu hổ màu đen. Sau một tiếng hổ gầm, quyền ảnh màu đen lóe lên đánh tới. Bề mặt vòng bảo hộ trong suốt xuất hiện một dấu nắm đấm thật sâu. Không, không có khả năng. La Cảnh khó có thể tin gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, quyền thứ hai lại thoáng một cái đánh lên đấu, dấu nắm đấm. Vòng sáng bảo hộ phía dưới điên cuồng rung động, tức thì hiện ra vết dạn như mạng nhện. Trong ánh mắt La Cảnh vừa hiện lên nét tuyệt vọng, thì quyền ảnh thứ ba ầm ầm lao tới. Vòng sáng trong suốt bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy vỡ nát. Ngay lúc đó La Cảnh mặt mũi tái nhợt, thình lình miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cương khí hộ thể bị mạnh mẽ đánh vỡ, pháp lực phản vệ làm bản thân gã tự nhiên chịu thương tổn không nhẹ, toàn thân lập tức trở nên uể oải không có sức. Lại một thoáng rung động, một bàn tay to lớn đen quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu La Cảnh, vỗ xuống nhanh như điện chớp. Thân thể La Cảnh bỗng nhúc nhích, dường như muốn tránh né, nhưng do bị thương không nhẹ, pháp lực trong người có chút ngừng trệ mất linh nên chẳng trốn đi đâu được. Oanh! Bàn tay lớn màu đen đánh thẳng lên đầu vai của La Cảnh, khiến gã như bào cát bay ngược về sau, nặng nề đập lên quang màn ánh sáng bảo vệ lôi đài, rồi từ từ tuột xuống, đã hôn mê bất tỉnh. Trận thi đấu này, Liễu Minh thắng. Nam tử râu dài dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Minh, rồi lập tức lóe lên xuất hiện trong màn sáng tuyên bố kết quả trận đấu. La Sư Huynh không ngờ lại thất bại. Đệ tử phía Hùng Viện dưới đài hai mắt nhìn nhau, dường như nhất thời khó có thể tìm kết quả lại như vậy. Nếu mình đem hắc khí quanh người thu lại, hướng về chấp sự giám sát thì lễ một cái, rồi không nói câu nào, rời khỏi diễn võ trường, nhắm hướng động phủ bay đi. Kết quả là vừa bay đến trước cửa động phủ, một gã thanh niên gầy yếu mặt dài ngoằng đã đợi sẵn ở đó. Nhìn kỹ một chút thì chính là kẻ năm đó chịu trách nhiệm phân phối động phủ mà Liễu Minh từng gặp, Du Tín. Chúc mừng Liễu huynh thắng ngay trận đầu, một lần ra tay đã giành lại động phủ. Du Tín ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Minh, liền mặt mũi tươi cười chạy ra chào đón. Du huynh nắm bắt tin tức thật là nhanh nhạy nha. Liễu Minh thấy vậy bất động thành sắc nói. Tài hạ vừa biết được Liễu huynh chiến thắng, liền lập tức chạy đến hỗ trợ. Huynh lần nữa an bài ổn thỏa việc sử dụng động phủ. Du Tín tủm tỉm cười nói. Việc này làm phiền Du huynh. Liễu Minh vừa nói vừa gỡ cái lệnh bài động phủ bên hông xuống, đưa cho Du Tín lần nữa khắc lên đó mấy cái linh văn, rồi sau đó hướng cửa lớn của động phủ khua tay một cái, liền thấy cửa động phủ tự động mở ra. Liễu huynh không cần khách khí, nếu động phủ không có vấn đề gì nữa, tại hạ xin cáo từ trước. Du Tín có chút cung kính, nói đôi câu, rồi chắp tay cáo từ rời đi. Kế đó không tới nửa ngày, tin tức người bài danh thứ 5 trong đợt tiểu bỉ La Cảnh bị đệ tử ngoại môn Liễu Minh dễ dàng đánh bại, nhanh chóng từ Phiêu Hồng Viện lan ra, gây nên một hồi xôn xao. Rồi sau đó không lâu lại có một tin tức giật gân lan truyền nhanh chóng trong giới đệ tử ngoại môn. Âm Dương Cơ Lực Ma, bài danh thứ 13 trên sinh tử đan, bất ngờ bị tên đệ tử ngoại môn tên là Liễu Minh diệt sát. Tin tức nói đã có người đi sinh tử các xác nhận chuyện này là thật, trong lúc nhất thời khiến cho không ít người chú ý. Trong đại điện tại Thúy Vân Phong, Hạ Nguyệt đồng tử cùng nam tử họ Lô cũng đang bàn chuyện gì đó. À, nếu nói như thế, Vương thị Trường Dương gần đây đã xảy ra không ít chuyện à? Ngồi ở vị trí chủ tọa, nam tử họ Lô nhàn nhạt hỏi. Đúng là như thế, ngoài vị luyện đan đại sư không biết tên kia, thì Âm Dương Cự Lực Ma cũng đột nhiên xuất hiện tại vùng phụ cận, hơn nữa còn tập sát mấy tên đệ tử của bổn môn. Nhưng may mắn là cuối cùng đã bị tên Liễu Minh kia thuận lợi tiêu diệt gọn ghẽ, khiến cho người bổn môn tại phường thị Trường Dương có thêm một chút danh tiếng. Hạ Nguyệt ngồi một bên, thở dài nói. Nam tử hộ lô nghe vậy, gật đầu từ chối cho ý kiến. Tên đệ tử Liễu Minh này mấy năm trước vẫn còn là ngưng dịch trung kỳ, hôm nay đã tu luyện đến ngưng dịch hậu kỳ, còn có thể một lần ra tay tiêu diệt Âm Dương Cự Lực Ma. Hơn nữa, còn ở trong Bích Khung Huyễn Cung, kiên trì tới cuối cùng, thực lực dường như còn trên cả Xa Thông Thiên của Thiên Kiếm Phong. Nếu tiến hành bồi dưỡng một phen, có lẽ à? Hạ Nguyệt đồng tử ánh mắt lóe lên nói. Liễu Minh kia năng lực thực chiến quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc lại chỉ là 3 linh mạch. Hơn nữa tu vi tăng tiến nhanh như vậy, hơn phân nửa là sử dụng thủ đoạn cưỡng cầu cái trước mắt. Như thế thì con đường tu luyện phía trước gần như là bị cắt đứt hoàn toàn. Khả năng tiến vào hóa tinh kỳ chưa tới 1/1, thực sự không đáng giá để bồi dưỡng. Sau đây không lâu chính là thi đấu ngoại môn, chúng ta có thể từ trong đó chọn ra tên đệ tử có thực lực tốt. Tiềm lực thì không phải Liễu Minh này có thể so sánh được. Nam tử họ Lô lắc đầu không chút cho là đúng. Nghe được nam tử họ Lô nói như vậy, Hạ Nguyệt khẽ gật đầu cũng không nói thêm. Bên trong một gian đại điệu, tại Phiêu Miếu Phong, hơn 10 người đệ tử nội môn đang tập trung tinh thần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nghe một bà lão tóc trắng ngồi khoanh chân đối diện, giảng giải một chút bí thuật công pháp. Sau khi bà lão nói một đoạn, liền ngưng lại để cho đệ tử tự mình suy nghĩ. Già Lam đang ngồi trên một cái bồ đoàn phía sau, trong tay là một cuốn sách nhỏ ghi đầy các loại phủ văn phức tạp. Tay kia chống cằm, đôi mi thanh tú cau lại như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Nghe nói hay không, đánh chết Âm Dương Cự Lực Ma chính là một đệ tử ngoại môn tên là Liễu Minh. Người này hình như mới nhập môn chưa lâu, vậy mà thực lực có thể kinh ngợi như thế. Hai nữ đệ tử ngồi cạnh, không thể chuyên tâm được như Già Lam, lúc này đang xì xào bàn tán chuyện chẳng liên quan gì đến tu luyện. Già Lam nghe được hai tử Liễu Minh, ánh mắt hơi động một chút, tựa như nghĩ tới điều gì. Lại bên trong một gian nhà có tại Ngân Tuyển Cốc, Long Nhan Phỉ đang ngồi khoanh chân trong phòng, trên trán ngọc đang dán một cái ngọc giản, qua một lúc lâu mới lấy xuống. Liễu Minh, Âm Dương Cự Lực Ma. Nàng này thì thào tự nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Còn trong một động phủ tại Thiên Kiếm Phong, Xa Thông Thiên ngồi duỗi lưng trên ghế thái sư, phía dưới có một đệ tử ngoại môn mặc áo vàng cúi đầu nhẹ giọng nói gì đó, mơ hồ nghe được mấy chữ Liễu Minh, thi đấu, sinh tử đơn. Được rồi, lùi xuống đi. Xà Thông Thiên sau khi nghe xong, không kiên nhẫn khoát tay. Sau khi tên đệ tử áo vàng khom người lui xa, Xà Thông Thiên nhìn theo, rồi bật dậy, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái túi kiếm bên hông một cái, thần sắc vô cùng âm trầm. Sau khi thu lại động phủ, Liễu Minh lúc này đang rèn luyện khí trước đây ít dùng cải biến một chút. Dựa theo hỏa luyện chân kinh ghi lại, kết hợp với lời nói của hai vị luyện khí sư ở Bách Luyện Các trước đây, đào một cái rãnh dài lớn hơn một trượng, sâu một xích. Trước khi trở lại tông môn lần này, các tài liệu cần thiết để đem cửu nghi khô lô thuẫn tăng thêm một vòng cấm chế cuối cùng để trở thành pháp bảo sổ hình đã được hắn chuẩn bị ổn thỏa. Với trình độ luyện khí hiện tại của Liễu Minh là có thêm những điều tâm đắc có được từ các vị luyện khí sư viêm quyết hỗ trợ nữa, thì việc này đã có thể nắm chắc không ít phần thành công. Trước mắt chỉ cần bỏ chút thời gian tìm một ít linh khí cao cấp hơn một chút, đem luyện tập thêm một phen là có thể bắt đầu. Liễu Minh sau khi bố trí xong động phủ liền ngựa không dừng vó chạy tới phường thị trong tông, hao tốn mấy chục vạn linh thạch mua hơn 10 kiện trung phẩm linh khí cùng một ít tài liệu luyện khí, rồi lập tức trở về luyện khí thất mới cải tiến, đóng cửa chuyên tâm luyện tập để nâng cao phẩm giai linh khí. Trong hơn một tháng kế tiếp, hắn lần lượt đem hơn 10 món trung phẩm linh khí ra thử nghiệm, từ số vòng cấm chế ban đầu tiếp tục minh ấn cấm chế. Điều khiến cho hắn có chút mừng rỡ là trong số này ngoại trừ có 3 lần không thành công, còn số còn lại phần lớn chỉ cần một lần đã thành công. Hơn nữa, có thêm vài món còn tăng thêm 2 tầng cấm chế, mà 3 lần thất bại cũng không làm linh tính của linh khí bị tổn thất. Điều này cũng khiến cho Liễu Minh tăng thêm phần tin tưởng. Qua một phen chuẩn bị, hắn quyết định tiến hành luyện chế tầng cấm chế cuối cùng của cửu nghi khô lâu thuẫn. Một ngày nọ, Liễu Minh sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, đem bản thân trở về trạng thái tốt nhất, liền từ tu di giới trên tay lấy ra toàn bộ các tài liệu cần thiết để minh ấn cửu nghi khô lâu thuẫn đặt sang một bên. Tiếp theo, hắn khẽ đảo tay lấy ra mấy bộ chuẩn kỳ đã được chuẩn bị từ sớm, cắm khắp bốn phía của gian phòng. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, miệng lẩm bẩm, pháp quyết trong tay biến hóa, hướng theo ánh mắt nhìn, đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trận kỳ ở bốn phía. Lập tức, xung quanh những trận kỳ này, hào quang sáng lên đủ loại màu sắc, linh quang bắn ra đan vào nhau, hình thành một màn sáng màu vàng nhạt, khiến cho bóng dáng Liễu Minh trở nên mờ ảo không rõ. Bỗng nhiên, hắn một tay, một chiêu, tay áo quét xuống phía dưới, đem uế âm dịch, ma nha tinh cùng với các loại tài liệu lấp xuống cái rãnh lập tức bị nhuốm một màu đỏ, đồng thời mùi máu tươi gay mũi chậm rãi từ huyết chỉ từ từ tỏa ra khắp phòng. Ước chừng thời gian cạn một chén trà, ao máu loãng ở trước người đột nhiên vèo một tiếng rồi cuồn cuộn lên, đồng thời phát ra một vầng sáng màu máu, trên mặt ao hiện ra từng đạo văn trận đỏ tươi. Văn trận này không ngừng răng ra khắp nơi, giao toa tại một điểm mơ hồ tạo thành một cái pháp trận lớn hơn một trượng. Huyết thủy trong ao máu cuộn về hướng trung tâm pháp trận dựng lên. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, cái hộp ngọc trong suốt bên cạnh ba một tiếng mở ra. Một phấn màu trắng lập tức bay vào trong huyết trì. Chỉ một thoáng sau đã dung nhập vào trong huyết thủy biến mất không thấy. Huyết thủy trong huyết trì lại cuộn quay một hồi, rồi đổi màu đỏ sang đen, dần dần đặc sệt lại. Liễu Minh trong mắt tinh quang chớp động, tay áo giơ lên. Một cái tiểu thuẫn màu đen bay ra thật nhanh, ở trên không trung quay tròn một lúc, liền biến thành một tấm thuẫn lớn màu đen hơn một trượng, lơ lửng ngay trên pháp trận. Sau khi đánh ra một đạo pháp quyết, trên mặt thuẫn màu đen, linh văn liên tục chớp động, sương mù màu đen trên mặt ngoài tấm thuẫn cuồn cuộn quay cuồng. Chính cái đầu lâu nhỏ chừng nắm tay, bộ dáng dữ tợn như mặt lệ quỷ, từ dưới tấm thuẫn như giỏ sét mà ra. Trong mắt chúng tinh quang màu xanh, liên tục lưu chuyển. Theo những pháp quyết được Liễu Minh đánh ra liên tục, huyết thủy trong huyết trì màu đen lại cuồn cuộn lên, qua thời gian dần trôi hình thành nên một vòng xoáy màu đen. Lúc này, ở trong không trung, tấm thuẫn bắt đầu có chút rung động, chín cái khổ lâu tức thì mở ngoác miệng, dốc sức liều mạng, hút huyết thủy. Đúng vào lúc này, pháp quyết trong miệng Liễu Minh dừng lại, một tay hư không chỉ về hướng pháp trận. Bên trong vòng xoáy màu đen, một cột nước thô đen, đường kính hơn một xích xoay tít, phóng thẳng lên trời. Cột nước tới còn cách tấm thuẫn chừng một xích thì lại tách ra thành 9 cột nước như cái chén ăn cơm, cuộn một cái chui vào trong miệng của 9 cái khô lâu. trên khổ lầu bắt đầu chậm rãi cắn nuốt cái dịch nhờn màu đen. Sự việc như vậy diễn ra liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Mà theo quá trình thu nạp dịch nhờn màu đen, tinh quang màu xanh lá trong mắt khô lâu dần dần chuyển thành màu vàng nhạt. Ngay khi dịch nhờn trong huyết trì màu đen bị thu nạp hầu như không còn, Tâm Thuận bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong hai mắt của mỗi khô lâu, ánh sáng màu vàng sáng chói lên, sau đó mạnh mẽ từ mặt ngoài Tâm Thuận bay ra, xoay một cái trên không trung, rồi tán loạn, lao đụng vào bốn phía của màn sáng màu vàng nhạt phía trên, khiến cho màn sáng không ngừng rung động dữ dội. Toàn bộ mặt đất của luyện khí thất cũng không khỏi rung lên. Liễu Minh cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Một tay hư không điểm xuống, tinh huyết lập tức chui vào trong Tấm Thuẫn. Lúc này, không khí cũng đang ông ông cộng hưởng. Sương mù màu đen trên mặt ngoài Tấm Thuẫn ngưng tụ lại, sau đó lại một lần nữa nổ tan ra. Chín đầu khô lâu xoay một cái trên không trung, rồi hướng về Tấm Thuẫn mà vọt trở lại. Oanh! Theo tiếng vang truyền ra, sương mù màu máu đang quay cuồng, đột nhiên tản mát để lộ ra mặt thuẫn của ánh sáng đen lập lòe. Trên Tấm Thuẫn, văn trận của trọng cấm chế 36 chậm rãi hiện ra. Thành công! Liễu Minh lúc này mừng rỡ dị thường thì thào tự nói. Hắn vừa động tâm niệm liền điểm một cái lên không trung chỗ Tấm Thuẫn. Tấm Thuẫn lập tức tăng vọt kích thước to đến 5-6 trượng, hầu như choáng hết cả luyện khí thất. Sau khi pháp quyết biến đổi, thuẫn lại thu nhỏ còn hơn một tấc. Tiếp đó, hắn vẫy tay một cái, tiểu thuẫn màu đen liền bay veo trở về, chui thẳng vào trong miệng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai mắt của Liễu Minh khép lại, hướng tới thần thức hải xem xét, thấy tiểu thuẫn đang lơ lửng bên cạnh hồn thiên bi. Hắn lại bấm pháp quyết, tức thì thuẫn này từ mi tâm lóe ra, chậm rãi rơi vào tay. Không biết linh khí này khi tăng lên pháp bảo hình thức ban đầu uy năng rốt cuộc ra sao. Sau khi hắn thử thảo một câu, thì vỗ tay lên dưỡng hồn đại bên hông, một đám sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra, chính là cốt hạt màu bạc. Chúc mừng chủ nhân thành công luyện chế pháp bảo sổ hình. Cốt hạt vừa hiện ra trước mắt, âm thanh trẻ con đứt quãng liền truyền đến bên tai. So sánh với trước đây thì rõ ràng là cốt hạt nói năng đã lưu loát hơn nhiều. Liễu Minh nghe thế khẽ gật đầu, sau đó thông qua liên hệ thần thức xác nhận thương thế của cốt hạt kia trong Bích Cung Nguyễn Cung đã khôi phục gần như hoàn toàn, liền lệnh cho nó nhắm kiểu nghi khô lầu thuẫn thử công kích một chút. Kế đó cổ tay của hắn run lên, tiểu thuẫn trong tay bỗng có sương mù từ mặt ngoài tuôn ra cuồn cuộn, lập tức hóa lớn hơn một trượng chắn ở trước người. Cốt hạt nghe lệnh, thân hình nhanh chóng hóa lớn dài 3-4 trượng. Sau khi linh văn màu đen trên đôi càng khổng lồ lóe lên, liền đập một phát nặng nề lên Tấm Thuẫn. Tức thì trong luyện khí thất vang lên một tiếng ù ù thật lớn. Đôi càng khổng lồ vừa chạm vào Tấm Thuẫn liền run lên bắn ngược trở ra, kéo theo cả cốt hạt bay ra ngoài mấy trượng. Trên mặt ngài cự thuẫn không thấy lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Người không sao chứ? Liễu Minh lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh cốt hạt, nhẹ nhàng nhìn một cái lên đôi càng khổng lồ của cốt hạt, mở miệng hỏi. Cốt hạt liền qua qua đôi càng, tỏ vẻ không có gì phải lo. Liễu Minh thấy vậy nhưng vẫn có chút không yên tâm. Cốt hạt mới bị trọng thương chưa khỏi hẳn, vì thế hắn lại vỗ vào dưỡng hồn đại, cốt hạt hóa thành một đạo hắc khí chui vào đó. Liễu Minh lại đem thần thức quét lên một cái dưỡng hồn đại khác, vì lâu trước đây bị thương cực nặng, lúc này vẫn đang ngủ say tĩnh dưỡng trong đó. Liễu Minh nhìn kỹ cự thuẫn không có chút hư tổn nào, gật đầu, hai tay lại biến đổi pháp quyết. Liên tiếp mấy đạo hảo quang đánh vào trong Tấm Thuẫn. Lập tức, sau một thoáng mơ hồ, Tấm Thuẫn hóa thành một mảng sương mù tràn ra khắp cả luyện khí thất. Bên trong sương mù màu đen đang quay cuồng, bỗng nhiên xuất hiện 18 điểm hỏa diễm kim sắc, chính là tinh hỏa trong mắt của chính cái khô lâu kia. Liễu Minh tay điểm một cái vào không trung, nơi đó có một khối đá lớn màu xanh ở góc của gian luyện khí. Chính cái khô lâu trong sương mù chợt hiện ra, không hẹn cùng há miệng phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, hầu như cùng lúc đánh lên tảng đá. Sau một tiếng trầm muộn, khối đá lớn dưới công kích của kim sắc liệt diễm liên hóa thành khói xanh. Liễu Minh thấy vậy đại hỉ. Tuấn này sau khi trở thành pháp bảo sổ hình, uy lực lại mạnh đến như vậy. Nếu là thời điểm chiến đấu với người khác, đem đối thủ vây khốn trong sương mù màu đen, sau đó chỉ còn dùng chính cái khô lâu này cũng có thể khiến đối thủ khó lòng phòng bị, vô hình vô tích mà chém giết đối phương. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, một tay vẫy một cái điều khiển toàn bộ sương mù màu đen đang quay cuồng trong phòng luyện khí, từ mọi ngóc ngách ngưng tụ về phía trung tâm. Một lát sau, hắc khí cuồn cuộn kia ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành một tấm cự thuẫn màu đen. Mà chính cái khô lâu ma đầu chỉ sau một hồi cười càng cạc quái dị, hắc quang lóe lên, nhào nhào chui vào mặt ngoài của thuẫn, hóa thành một đồ án gồm 9 cái khô lâu, trông rất sống động. Liễu Minh há miệng, hắc quang lóe một cái, đã thấy tấm thuẫn biến nhỏ còn hơn một tấc, vèo một tiếng hóa thành một đạo hắc quang, chui vào trong miệng, không thể bóng dáng. Đến ngày hôm nay, Liễu Minh cuối cùng đã đem tầng cấm chế cuối cùng của cửu nghi khô lâu thuẫn tế luyện xong, khiến cho nó chân chính trở thành một kiện pháp bảo sổ hình, có 36 trọng cấm chế. Về phần tài liệu linh tinh, chủ yếu nhất là cọng lông của cự ma, trong lúc luyện chế lúc trước, đã sớm bị mài thành bụi phấn dung nhập vào trong huyết thủy. Nếu không như vậy thì trong quá trình luyện chế vòng cấm chế 36, linh khí sẽ tự động vỡ tan, tự nhiên khó có khả năng thành công. Từ nay trở đi, khi có thuẫn này, hắn cho dù đối mặt với cường giả hóa tinh kỳ, vẫn chưa địch lại được, nhưng để tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đối mặt với những tồn tại khủng bố như ảo ảnh Kim Liệt Dương, nghĩ đến cũng nhất định là có cơ hội dựa vào bảo vật này mà thoát thân. Kế đó thì Liễu Minh tâm niệm vừa động, từ tu di loa lấy ra diệt hồn phiến của gã thiếu niên áo lục cùng với tiểu trùy của tên thiết tháp đại hán kia. Khi trước, lúc ở trong huyễn cung đối chiến Kim Liệt Dương, Liễu Minh ngoại trừ đem không ít linh khí hạ phẩm thu mua trước đó ném ra tự bạo để đối phó địch nhân, thậm chí ngay cả xích sắc tiểu kiếm dùng tương đối thuận tay cũng tự nổ mất, nhưng lại chưa chịu đem hai kiện cực phẩm linh khí này xuất ra. Lúc này, Liễu Minh lại muốn thử dùng diệt hồn phiến này thêm lần nữa, liền thúc giục diệt hồn phiến một chút. Kết quả, hắn phát hiện phiến này xác thực là không thích hợp với công pháp của bản thân, liền khẽ lắc đầu đem thu lại. Tiếp theo, hắn đem tiểu trùy màu đen ra chơi đùa một chút, nhưng uy năng mà tiểu trùy này thể hiện ra lại khiến hắn phải chấn động. Hắn chỉ là tay cầm tiểu trùy, muốn rót một chút ít pháp lực vào đó, thể nghiệm qua uy năng của nó. Kết quả hắn vừa rót vào một tia pháp lực, tiểu trùy màu đen bỗng run lên, phát ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời một cỗ hấp lực khổng lồ từ đó truyền ra, khiến cho pháp lực của Liễu Minh lập tức như sôi trào, không tự chủ được tuôn ra, nhào nhào rót vào trong tiểu trùy. Liễu Minh kinh hãi, liền lập tức thúc giục pháp quyết, mạnh mẽ đè nén pháp lực bản thân, đồng thời ném tiểu trùy trong tay xuống đất. Một tiếng phanh thật lớn, một đạo hắc quang lóe lên trên mặt đất của phòng luyện khí, tức thì mặt đất xuất hiện một vết rách sâu hơn một xích. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cau lông mày lại. Linh khí này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực lại cực nhanh, khiến cho pháp lực trong người hắn, dù đã vượt xa tu sĩ đồng cấp, vẫn cảm thấy chịu không nổi. Có lẽ chỉ thích hợp cho tu sĩ hóa tinh trở lên sử dụng. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định trước đem linh khí này bán ra, hẳn là có thể bán với một cái giá không tồi. Trong nội tâm, kế hoạch đã định, hắn liền thu hồi tiểu trùy. Trong thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại lấy ra toàn bộ 4 viên châu kim giáp khôi lỗi, ném nhẹ vào không trung rồi liên tiếp đánh ra 4 đạo pháp quyết. Sau khi mấy viên châu biến ảo một cái, liền hóa thành 4 con khôi lỗi màu vàng cao hơn một trượng, rơi xuống trước mặt hắn. Lúc trước tiến vào Bích Khung Huyễn Cung, vì thời gian cấp bách cho nên hắn chưa kịp luyện tập thao túng 4 con khôi lỗi này một cách cẩn thận. Vì vậy, trong suốt 3 tháng ở trong Huyễn Cung, hắn chưa từng lấy ra đối phó địch nhân. Nếu hắn có thể điều khiển thuần thục 4 con khối lỗi này thì không khác gì có thêm 4 tên hóa tinh sơ kỳ hỗ trợ. Như thế hẳn là hành trình trong huyễn cung sẽ thoải mái hơn rất nhiều, là càng có thể đoạt được nhiều bích khung châu hơn nữa. Mà lần thi đấu ngoại môn của Thái Thanh Môn chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt đầu. Tuy tự biết rằng cơ hội được cường giả chân nhân cảnh nhìn chúng, trực tiếp thu làm nội môn đệ tử không quá lớn, nhưng cũng không vì thế mà hắn dễ dàng buông bỏ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng phần thưởng cho 10 thứ hạng đầu đều cực kỳ hậu hĩnh, đặc biệt là người xếp hạng nhất, nghe nói có thể được quyền lựa chọn một môn công pháp mà chỉ nội môn đệ tử mới được tu luyện, thực sự là rất động lòng người. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy, liền phất tay một cái, 4 đạo phủ văn lóe lên, nhào nhào nhắm chỗ mi tâm mà chui vào 4 con khôi lỗi. Quanh thân 4 khôi lỗi màu vàng, lập tức thấy kim quang phát sáng óng ánh. Nửa tháng sau, ở trong phòng luyện khí, Liễu Minh đang đứng giữa không trung, 10 ngón tay liên tục bấm niệm thay đổi pháp quyết. Ở phía dưới từng tràng những tiếng đì đùng quái dị vang lên. 4 khôi lỗi thân tỏa kim quang, dưới sự điều động của Liễu Minh chia ra 4 phía, tỏa ra 4 cỗ khí tức khổng lồ, khác nhau liên tục, không ngừng hoán đổi vị trí, khiến người ta cảm giác phảng phất như là một chỉnh thể thống nhất, mơ hồ đã đạt tới trình độ hóa tinh sơ kỳ. Bốn con kim giác khôi lỗi bỗng nhiên chậm lại, kế đó kim quang quanh thân lưu chuyển một hồi, rồi dừng hẳn, im lặng không nhúc nhích. Có chút kỳ quái, tuy đã có thể điều khiển bốn con khôi lỗi như ý, nhưng tại sao mình lại có cảm giác còn chút gì đó chưa đúng lắm? Liễu Minh thu hồi pháp quyết, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thì thào tự nói. Kế đó thì cả người hắn rơi vào trầm tư. Một tháng sau, sau những âm thanh gào rú, rồng ngâm vang lên, trong mật thất một tiếng oanh thật lớn vang lên, cả động phủ khẽ rung động, tiếp đó có tiếng cười to của Liễu Minh. Ha ha, thì ra là vậy, đây mới chính thức là bí mật của bốn khôi lỗi này. Nếu có người biết bộ tứ tượng khôi lỗi này còn có đoàn sát thủ như thế, chỉ sợ cái giá sẽ bạo tăng một phen, khiến người ta tranh giành nhau đến bể đầu. Lúc này, trong mật thất, bốn con khôi lỗi vẫn lặng im đứng quanh bốn phía của Liễu Minh, nhưng trong không gian lại thấy có chút linh áp kinh người tỏa ra. Liễu Minh mặt mũi tràn đầy mừng vui, ngón tay khẽ búng, bốn đạo pháp quyết liền lóe lên, rồi chui vào trong người bốn con khôi lỗi. Đợi sau một hồi những tiếng bụp bụp loạn hưởng, bốn khôi lỗi này lại hóa thành những khối cầu, Liễu Minh thu chúng lại. Trong thời gian sau đó, Liễu Minh chuyên tâm ở trong mật thất tại động phủ, phục dụng lãnh ngưng đan, bế quan tu luyện, bởi đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi đấu sắp tới. Ngoài trừ luyện công ở bên ngoài, hắn mỗi ngày không ngừng tiến vào trong hồn thiên bi, lợi dụng tinh thần lực từ hóa thức trùng để kích thích ma huyễn đồng mục tiến vào ảo cảnh tu luyện. Một ngày kia, Liễu Minh tâm niệm thay đổi, lần đối đầu tính trong việc đối thủ ở trong huyễn ma đồng thay lam tỷ ma hóa bằng gã chân đan hải yêu hoàng. Song từ khi hắn ở không gian thần bí tiến vào bên trong ảo cảnh, lông mày bỗng nhíu lại, liền phát hiện bản thân có điểm khác lạ. Không chờ thấy hắn thi pháp, bên ngoài thân đã tản mát ra một tầng hắc diễm, lập tức bốc cháy ào ào. Đồng thời trong người liên tiếp phát ra những tiếng lốp bốp, nghe như xương cốt bị nổ gãy. Thân hình so với trước thình lình lớn vọt lên, trong khoảnh khắc trên da thịt lại có từng đạo linh văn màu tím nhạt nổi lên. Liễu Minh liền nhấc hai cánh tay lên, rồi duỗi ra cẩn thận đánh giá bản thân hiện tại một chút. Chung với phỏng đoán trước đây, người hắn hiện tại quả nhiên là thân thể ma hóa. Liễu Minh lúc ở tế đàn cự ma dưới vực sâu, từng nhìn mình rõ ràng một màn sau khi chính mình ma hóa, liền dễ dàng giết chết ma hóa Lam Tỷ, đồng thời áp chế Hải Yêu Hoàng, cảnh tượng chỉ mới như ngày hôm qua. Hôm nay, hắn lại có thể tự mình khống chế thân hình đang ở dạng ma hóa, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ cách hắn mấy trượng, lại có thêm một gã thanh niên áo trắng, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng nhìn Liễu Minh, thình lình chính là Hải Yêu Hoàng. Sau một khắc, một đoạn xích óng ánh trong tay Hải Yêu Hoàng vung lên, tầng tầng hàn quang màu lam theo hành động đó tuôn ra. Liễu Minh thấy vậy không nói hai lời, hai chân đạp mạnh một cái, thân hình bắn ngược ra phía sau, nháy mắt đã ở cách chỗ cũ hơn 30 trượng. Nhưng dù sao, Liễu Minh đối với thân thể sau khi ma hóa chưa từng thực sự thích ứng. Sau khi lảo đảo một cái mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay lúc này, Hải Yêu Hoàng một tay nhẹ nhàng ném ra, đoàn xích óng ánh trên không trung xoay tròn một vòng, lập tức ở trong không trung hiện ra từng điểm ánh sáng màu lam nhạt. Chỉ nghe một tiếng thanh minh, từng điểm ánh sáng màu lam trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, sau đó liền hóa thành một cây trường thương màu lam bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh ánh mắt lạnh lùng, tay áo run lên, hai tay nắm chặt hai viên trọng thủy châu, ném mạnh về phía Hải Yêu Hoàng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, bản thân sau khi ma hóa sẽ có thân thể khủng bố, không chỉ tốc độ hành động nhanh hơn không ít, mà uy lực của mỗi lần động tay nhấc chân cũng tăng lên gấp mấy lần. Do đó việc đối phó Hải Yêu Hoàng có lẽ không phải là việc quá khó khăn. Đối mặt với Liễu Minh, không những không lùi còn mạnh mẽ đáp trả, Hải Yêu Hoàng mặt không biểu tình, một tay phất lên, ánh sáng màu lam ở trên trường thương lập tức sáng lòa, thân thể khẽ rung lên, sau đó bay vọt tới hướng Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thấp giọng quát lên, linh văn trên cánh tay đang bị đám sương mù quấn quanh, chợt lóe lên, rồi thình lình to gấp mấy lần, quyết thử đón đỡ một kích trường thương màu lam đang lao tới trước mặt. Phanh một tiếng nổ mạnh, một lát sau, hắc khí vốn quay cuồng tan biến, chỉ thấy hai tay che kín bởi lân phiến màu đỏ đang nắm chặt một cây trường thương màu lam óng ánh. Trong không gian, một cỗ khí tức băng hàn đang cùng ma khí đan vào nhau, hòa thành một cái vòng sáng đen xám lẫn lộn bao quanh thân mình. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, hàn khí nhẹ nhẹ bước tới, lân phiến màu đỏ đang dần bị đóng băng, hai tay bắt đầu có chút đông cứng lại. Dưới sự kinh hãi, hắn biết là mình hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của tên cường giả chân đan cảnh Hà Yêu Hoàng này. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hắn lúc này gầm nhẹ một tiếng, linh văn trên tay chớp động mấy cái, sau đó một cỗ man lực khổng lồ phóng vọt ra, hai tay bắt lấy băng thương màu lam siết thật chặt. Phanh! Băng thương màu lam vỡ vụn ra thành từng điểm sáng có dạng mũi nhọn, mà hai tay Liễu Minh dưới sự cắn trả của băng thương khi bị bóp vỡ cũng hiện ra chỉ chít những vết thương nhỏ, gan bàn tay máu chảy đầm đìa. Nhưng chỉ sau một khắc, Liễu Minh chợt cảm thấy một cảm giác mát dịu từ trong tay truyền đến. Vừa nhìn phía dưới liền thấy ma khí màu đen đang nhẹ nhẹ chui vào trong tay. Miệng vết thương lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang nhanh chóng liền lại. Bỗng lúc này, Hải Yêu Hoàng ở không xa phía đối diện đột nhiên dùng một tay chỉ một cái vào không trung. Đoạn xích đang lơ lửng trước người sau khi điên cuồng rung động vài cái lại đột nhiên bộc phát ra một dòng nước lạnh khổng lồ. Không tốt, thân hình Liễu Minh sau khi lóe lên một cái đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng, nhưng hai tay cùng hai chân đã hình thành một tầng băng lạnh nhàn nhạt. Nhưng đúng lúc này, thân hình Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên mở đi, đột ngột xuất hiện trên không trung phía đỉnh đầu Liễu Minh. Đồng thời một cỗ linh áp cực lớn kéo tới, một ảo ảnh cự trường màu lam to hơn trượng từ đó đánh thẳng xuống. Liễu Minh lông mày nhíu lại, điều động ma khí toàn thân đánh ra một trường lên không trung. Hắc khí cuộn cuộn trong tay, sau khi ngưng tụ một chút, liền hóa thành đại ma trường to một trượng phóng thẳng lên trời. Nhưng sự việc hắn không ngờ đến đã xảy ra. Cự trường màu đen do ma khí biến thành vừa đụng vào cự trường màu lam liền biến thành từng sợi hắc khí rồi đột nhiên tán loạn giữa không trung. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí quanh người siết chặt. Tiếp theo là một hồi âm thanh vù vù truyền đến bên tai. Cảnh tượng trước mắt mở đi, sau đó liền thấy mình lần nữa xuất hiện ở trong không gian thần bí.